Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên đường, không mà ai nấy đều vui vẻ nhộn nhịp. Tương phản với bầu không khí đó là tâm trạng Tạ Phán Tỉnh vẫn hết sức suy sụp. Lúc thời cuộc không biết để nói cái gì, chỉ ngây ngẩn nhìn ra bên ngoài. Khi chiếc Hummer đi qua quảng trường trung tâm của khu phố, Cố Học Văn đột nhiên dừng xe lại, kéo tay Tạ Phán Tỉnh. Đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn gương mặt sa sút và hết sức mờ mịt của Tạ Phán Tỉnh. Em cảm động. Cảm động? Tất nhiên là cảm động rồi. Một người đàn ông vô tư trả giá như thế, làm sao cô có thể không cảm động? Em yêu anh ta? Không. Lắc đầu, cô đã sớm không yêu Kỷ Vân Triển nữa. Ngay từ lúc đầu, nhưng chỉ vì chuyện này cô mới càng khó chịu. Vậy... Mặt của Học Văn hiện lên một vẻ mất tự nhiên, hai tay chống trên ghế ngồi nhìn Tạ Phán Tỉnh. Anh ta vừa rồi nói gì với em? Có phải xin cô quay trở lại bên anh ta hay không? Có phải muốn Phán Tỉnh xung họp với anh ta hay không? Có thể như vậy hay không? Tạ Phán Tỉnh thoáng sửng sốt, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Cố Học Văn. Vô dĩ trong lòng đang suy sụp đột nhiên có chuyển biến tốt hơn. Lại đang khẩn trương vì cô sao? Lắc đầu, cô không biết phải nói sao. Không có, anh với em đã kết hôn rồi, làm sao có thể trở lại bên anh ấy chứ? Bởi vì em không có cách nào tiếp tục ở bên anh ta nữa, cho nên em mới thương tâm như thế phải không? Giọng điệu Cố Học Văn hơi chua chát. Anh không muốn vậy, chẳng qua khống chế không được loại từ từ đào sắt này, vẫn toát ra ngoài. Tạ Phán Tỉnh đáng nhẽ nên phủ nhận, nhưng nhìn bộ dạng này của Cố Học Văn, cô bất thình lình không phủ nhận. Cô dùng sức gật đầu. Đúng vậy, em không có cách nào ở bên cạnh anh ấy, cho nên mới đau lòng. Tạ Phán Tỉnh, một tiếng gầm nhẹ mang theo vài phần cảnh cáo. Cô gái nhỏ này xác nhận không sợ chết hay sao? Nhưng mà không sao. Tạ Phán Tỉnh thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. Đời này thì thôi, em đã hẹn với anh ấy rồi. Kiếp sau em vẫn chờ anh ấy, cho nên anh có thể yên tâm. Hả? Kiếp sau? Cố Học Văn là người vô thần, chưa bao giờ tin quỷ thần, lại không tin luân hồi. Đối với loại thuyết pháp đời trước, đời này cũng vô cùng bài xích. Đối với anh chết là hết, không nên có kiếp sau. Nhìn lúc này nghe Tạ Phán Tỉnh nói vậy, trong lòng anh đột nhiên không tiếp thụ được. Đúng vậy, kiếp sau. Tạ Phán Tỉnh gật đầu nghĩ tới Kỷ Vân Triển. Kiếp sau em chắc chắn sẽ không kết hôn sớm nữa, em sẽ chờ anh ấy, sau đó cùng anh ấy. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Đôi tay bá đạo nào đó đã ôm thắt lưng cô, đôi môi bá đạo nào đó đã che cái miệng cô lại. Một người độc tài nào đó vẻ mặt ghen ghét, nụ hôn vội vã cướp bóc, không để cho cô có một chút khe hở trốn chạy. Hô hấp của cô đều bị nuốt toàn bộ. Tạ Phán Tỉnh thoáng sửng sốt, nhìn đôi mắt đố kỵ của anh, trong lòng nở từng đóa hoa. Hô hấp hơi dồn dập, lồng ngực bị cái ôm mạnh mẽ của anh làm cho hơi khó thở. Nhưng tâm tình hết sức tốt đẹp, vươn tay ôm cô anh, tiếp nhận nụ hôn tỉ mỉ của anh. Mà đến khi rốt cuộc hai người không thể thở nổi, cuối cùng anh mới buông lỏng tay ra, vẻ mặt mãnh liệt trụng mắt với khuôn mặt nhỏ nhắn vì anh mà ửng đỏ của cô. Không được, hơi thở chưa ổn định, Tạ Phán Tỉnh còn chút hồn hển, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần. Nghe mặt anh không rõ anh có ý gì. Không được giao ước kiếp sau với anh ta, có ngày không? Cô Học Văn oán hận trừng vào gương mặt mờ mịt đáng ghét của cô. Kiếp sau của em là của anh. Cái gì? Tạ Phán Tỉnh bỗng chốc sửng sốt. Cố Học Văn dùng sức ôm chặt cô, giọng nói càng thêm thô lỗ. Kiếp sau của em, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa, vô số kiếp kiếp sau đó, đều chỉ có thể là của anh, có nghe hay không? Tạ Phán Tỉnh phản ứng trở lại, nhìn gương mặt của Học Văn vì xấu hổ, vì quặn bách mà đỏ lên. Cái bộ dạng ấy về mà bỗng nhiên khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nghĩ tới lời anh nói, cô bất thình lình bật cười ra tiếng, vỗ vỗ bàn tay anh đã đặt trên lưng mình. Vậy em cũng không chắc chắn, xem các anh, kiếp sau ai kiếm được em trước? Hừm, Cố Học Văn không buông tay ra, ôm càng chặt. Nhất định là anh, không có kẻ khác. Em chờ. Tạ Phán Tỉnh tiếp tục vỗ tay anh. Anh Cố, với anh lái xe đi nhanh thôi. Cố Học Văn thoáng sửng sốt. Tạ Phán Tỉnh chỉ cảnh sát giao thông cách đó không xa, đã đi về hướng mình. Nhìn thấy không, người ta đang tới đây đấy. Ở đây không cho đỗ xe bậy bạ nha. Em đồng ý với anh trước đã, kiếp sau chờ anh. Không được chờ anh ta. Bởi vì đố kỵ, ngay cả tên Kỷ Vân Triển anh cũng không muốn gọi. Tạ Phán Tỉnh nghe anh nói chuyện, nghe cảnh sát giao thông càng ngày càng gửi lại gần, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hôm nay là Giáng sinh, anh xác định muốn ở đây đôi co với em hay sao? Tóm lại, em nhất định không thể chờ anh ta, có nghe hay không? Cố Học Văn khởi động xe rời khỏi, Tạ Phán Tỉnh cong khóe môi, tâm tình vô cùng sung sướng. Giáng sinh này quá được, thật là thú vị. Tạ Phán Tỉnh, bên kia Cố Học Văn còn đang kêu cô nhìn sang ngoài cửa sổ xe. Lỗ tai tự nhiên bịt kín lại, không nghe anh nói. Tạ Phán Tỉnh, Cố Học Văn lại gọi một câu, phát hiện Tạ Phán Tỉnh hoàn toàn phớt lờ mình,